Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, chương 273, phong trần lên. Trời chiều rủ xuống phong trần lên, một nửa mênh mông, một nửa cát, hai con tuấn mã dạo bước tại mênh mông trên thảo nguyên. Một thớt màu đen, trên lưng lạnh hoàng, một thớt đỏ sậm, trên lưng hỏa hồng. Trời chiều rơi xuống, lạnh hoàng bóng người phất tay. Tuấn mã dừng lại, bước qua ngọn núi kia. Phía sau núi chính là Tây Vực Bão Cát chi địa. Tiêu Diệt chỉ nhìn như rất gần Thanh Thúy tươi tốt. Thanh Sơn nói ra, trần chờ về sau, lại nói tiếp, ngọn núi kia tên là Bán Lưỡng Kim. Nơi đó là Thiên Ma Châu đại phía tây lớn nhất phỉ tặc bang phái, Hy Tiền Hội tổng bộ. Nghe đồn phàm là muốn từ Bán Lưỡng Kim đi qua bất kỳ vật gì, mỗi tầng một cân, liền muốn nộp lên trên Bán Lưỡng Kim tử. Nếu không liền không đường có thể thực hiện. Bạch Vũ im lặng không nói. Dưới trướng tuấn mã bỗng nhiên chạy như bay tiến lên. Tiêu Diệt khí hận ngoan quất một roi. Phi mã theo sát phía trên. Áng mây biến đến rêu dao. Làm Bạch Vũ chém xuống thứ 9 phê vì vạn cân thưởng ngân liều mạng mã tặc. Bạch Vũ rốt cục nghe theo Tiêu Diệt mãnh liệt đề nghị. Thay ngựa tiềm hành. Đứng lại. Vang lên. Lập tức ngừng. Mấy trăm trộm cướp gào thét vây khốn. Bạch Vũ ngoan ngoãn. Tiêu Diệt kinh dị vỗ mông ngựa tiến lên. Chắp tay đối vây khốn mấy trăm trộm cướp Thanh Thúy sáng hô. Tại hạ Đông Dương giáo Tả Lộ Kỳ Điền. Mong rằng các vị huynh đệ xem ở Đông Dương giáo trên mặt mũi. Nhường một chút đường. Ha ha ha. Mấy trăm phỉ tặc cười vang. Ánh mắt không chút kiêng kỵ bắn phá tại Tiêu Diệt trên thân. Đặc biệt là mấy chỗ chi địa. Tiêu Diệt sắc mặt biến đến khó coi. Tiểu cô nương, Đông Dương giáo là cái gì thứ gì? Lão tử không hiểu, bất quá muốn là ngươi chịu bồi ta cái này mấy trăm huynh đệ vui a vui a. Có lẽ chúng ta có thể để ngươi cùng ngươi cái kia bỏ trốn mặt trắng nhỏ rời đi. Một tên phỉ tặc, dứt lời, lại là một trận ầm vang cười to. Các loại ô ngôn uế ngữ ảo ảo vang lên. Tiêu Diệt khí xấu hổ giận dữ một roi. Đầu roi cuốn lên một tên phỉ tặc. Tiêu Diệt cổ tay rung lên. Phỉ tặc đằng không bay lên. Chớp mắt đầu thân tách rời hai đoạn rơi xuống đất. Bỗng nhiên hoàn toàn tĩnh mịch. Giết. Lão tử muốn cái kia tiểu sống không bằng chết. Trộm cướp nhóm bạo nộ rồi. Nguyên một đám nộ hống trùng sát. Tiêu Diệt hòa khởi. Đạp mã tiến đụng vào biển người bên trong. Một trận huyết nhục văng tung tóe. Bạch Vũ yên lặng vỗ mông ngựa đi đến một bên ngồi xem. Phàm là đến gần phỉ tặc đều bị một cỗ vàng nhạt lực lượng đẩy hướng Tiêu Diệt. Hoàn toàn nghiêng về một phía đổ sát. Chốc lát sau, Tiêu Diệt dẫm qua trên trăm phỉ tặc thi thể đuổi theo tư tán chạy tán loạn phỉ tặc mấy chục mét. Mới nộ khí biến mất dần. Có thể thấy Bạch Vũ đã yên lặng đi xa ngoài ngàn mét. Tiêu Diệt ngược lại càng cho hơi vào hơn buồn bực vỗ mông ngựa đuổi kịp. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tiêu Diệt một đuổi kịp, vừa định chỗ thủng mắng lên, nhưng Bạch Vũ lạnh lùng lườm Tiêu Diệt liếc một chút, Tiêu Diệt khí hận im miệng, một chút màu vàng đất linh khí theo Bạch Vũ dạo bước tiến lên lăn lộn vào trong đất, gác lên từng cây cây cối, rất nhanh, phỉ tặc trả thù như dự liệu bên trong đi vào, hơn ngàn phỉ tặc tại hơn 10 người tu hành xuất lĩnh dưới, đem hai người lại lần nữa vây quanh. Nhưng đột nhiên thanh thế to lớn ở giữa. Từng đạo gỗ lớn lăn giết. Bùn đất bao phủ. Trong nháy mắt hơn ngàn phỉ tặc tận không. Không ai trốn thoát. Tiêu Diệt kinh hãi Bạch Vũ khát máu giết hại trình độ. Càng thêm âm thầm cảnh giác. Quyết không thể để Bạch Vũ tới gần bất luận cái gì hữu hảo thế lực phạm vi bên trong. Thậm chí bất luận cái gì bình dân vị trí. Lại là một trận giết hại. Thanh thế to lớn xé nát cả tòa, Bán Lưỡng Kim. Gần 100.000 phỉ tặc, hơn ngàn người tu hành không có lực phản kháng chút nào từ tại một trận cố ý bên trong. Mà tạo thành đây hết thảy Bạch Vũ, chỉ là nghe thấy được một cỗ nồng đậm cùng cực huyết khí cùng tử khí. Cát màn cùng thảo nguyên ở giữa bình chướng biến mất. Một trận cuồng phong bão cát cuốn vào thảo nguyên. Phi tốc đem trong trăm dặm bãi cỏ đều hóa thành đất cát. Cũng có không ngừng lan tràn chi thế. Người nói người ở chỗ này. Bạch Vũ nhíu mày. thần niệm ngàn dặm phía dưới, hóa thành đất cắt một mảnh, bán lưỡng kim, bên trong không trung, mặt đất, trong đất cũng không trừ Bạch Vũ cùng tiêu diệt bên ngoài người thứ ba khí tức. Bạch Vũ trên thân càng phát ra băng lãnh, khả năng hắn vừa tốt không ở nơi này. Chấm ngoặc kép, tiêu diệt kinh hãi nói nhỏ, Bạch Vũ lăng không bay lên, một đám mây màu rơi vào dưới chân. Tiêu diệt bị cuốn phía trên đám mây. Một đạo màu vàng đất vòng sáng xuất hiện Bạch Vũ sau đầu. Trong vòng 3 ngày, Khổ Đà đạo nhân nhất định phải hiện thân bán lưỡng kim. Nếu không ngàn dặm chi địa, cùng ngươi đồng táng. Bạch Vũ thần niệm bao trùm ngàn dặm chi địa. Đem trong ngàn dặm chỗ có sinh vật đều giam cầm tại nhàn nhạt màu vàng đất trong suốt trong vòng. Tiêu diệt hoảng sợ, vẫn là coi thường Bạch Vũ bá đạo cuồng vọng. 3 ngày cũng chưa qua đi. Ngày đầu tiên thì có 3 tên đạo sĩ tìm theo tiếng tìm đến. Một lão, một lớn mạnh, một thiếu, nhưng lại lấy một thiếu làm chủ. Rơi vào Bạch Vũ trước mặt. Cái nào lộ thần người đến ta thông thanh giáo khu vực? Lão đạo tóc xám râu dài. Đạo bào phía trên xăm lên một đầu thanh sắc trường xà. Nắm trong tay lấy một thanh linh xà ngân kiếm. Ngũ hành lão tiên Bạch Vũ. Bạch Vũ tịnh không có để ý lão đạo, mà chính là ánh mắt một mực dừng ở thiếu niên nói sĩ trên thân. Cũng là đối thiếu niên nói sĩ nói ra, ngũ hành lão tiên, nguyên lai đạo hữu chính là mấy ngày trước đây sông Đông Dương. Diệt ác hang ngũ hành lão tiên Bạch Vũ, bần đạo thông thanh giáo phân chữ lót phân cửu tử. Chắc hẳn vị cô nương này chính là tiêu gia đại tiểu thư tiêu duyệt. Hai vị đến bản giáo thuộc địa. Nếu là tìm người, bản giáo có thể tương trợ một tay. Thiếu niên đạo nhân phân cửu tử mặc lấy cực kỳ đơn giản đạo bào. Màu xám, nhìn lấy còn có chút bụi đất. Đạo phi đạo, tiên không phải tiên. Bản tôn không yêu mến bọn ngươi. Trong vòng 3 ngày, Khổ Đà đạo nhân như không hiện thân. Vẫn như cũ ngàn dặm chi địa. Chết hết, Bạch Vũ chán ghét đảo qua một lần trước lớn mạnh 2 cái đạo nhân về sau. Càng phát ra lạnh ác nói, Khổ Đà đạo nhân là bản giáo khổ tu đệ tử. Bây giờ khổ tu 10 năm, đạo quả chỉ ở sớm chiều, còn tha thứ bản giáo không thể đáp ứng. Phân cửu tử lắc đầu cười khổ cự tuyệt. Cái kia, bản tôn thì lãnh giáo một chút cái gọi là nhân tiên chi đạo. Bạch Vũ lạnh nói mới xuất khẩu, một đạo nồng đậm vàng rực thổ linh chi khí quấn thẳng hướng phân cửu tử. Phân cửu tử đôi mắt co rụt lại, sắc mặt cười khổ nồng hơn 3 phần, nhưng 2 tay kết ấn nhanh chóng. Một đạo thanh sắc đạo ấn phun ra thời gian dần trôi qua 3 chữ chân ngôn. Một chữ, định, vàng rực thổ linh chi khí dừng lại bất động. Một chữ, loạn, vàng rực thổ linh chi khí ẩn ẩn tan rã chi thế. Một chữ, hóa, vàng rực thổ linh chi khí từng khúc tiêu trừ thành vàng rực đất cát tán rơi xuống mặt đất. Bạch Vũ bất động, tản mát vàng rực đất cắt một lần nữa ngưng kết ra 5 trượng cự nhân. Bất quá mới trương thối cất bước, phân cửu tử một chữ tán, đánh ra. 5 trượng cự nhân ầm vang tản mát, lúc này không hiểu gió nổi lên, đem vàng rực đất cắt đều cuốn vào không trung. Nhưng còn lại bụi đất không chút nào động, bị cuốn vào không trung vàng rực đất cắt giống như tán giống như ngưng biến hóa các loại hình thái. Thổ giả. Thủy sinh, hỏa diệt, mộc trưởng, kim đoạn, Bạch Vũ lãnh đạm phun ra chữ thập, không trung vàng rực đất cắt bỗng nhiên tư tán mở, như nước cát lãng dao động, cát lãng bên trong hỏa quang phi lên, rủ xuống ở giữa từng cây thanh đằng tùy ý lan tràn, sau cùng đứt gãy mở, từng cây kim châm đầy trời cuồng vũ, phân cửu tử ngừng tay thế, mấy bước tiến lên trước, dẫm lên hư không bộ nhập vàng rực trong đất cát. Vô luận sóng nước, hỏa khởi, đằng quất, kim châm, phân cửu tử trên da chảy lóe nhàn nhạt ngân quang, mặc cho ngũ hành chi lực như thế nào ăn mòn công kích. Phân cửu tử mảy may không bị thương, nhân tiên đạo không gì hơn cái này. Bạch Vũ dứt lời, phân cửu tử sắc mặt đột biến, đã xong u tố mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.